Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 356, chương 358, ngầm hiểu ý tà ác. Trọng yếu kết quả đi ra. Uzumaki Kusinai bị Darui như thế lấy một hồi, cả người chua xót tê tê. Màu đen lôi độn ở uy lực lên có thể không phải phổ thông lôi độn có thể so sánh với bị như vậy điện. Liệu một hồi, Uzumaki Kusinai sinh mệnh đúng là không có gặp phải nguy hiểm gì. Làm cửu vĩ Jinchuriki, chỉ cần không đem trong cơ thể nàng cửu vĩ rút ra. Như vậy tính mạng của nàng chính là có thể so với tiểu cường bình thường tồn tại, nàng chỉ là không có nhân vật chính mệnh thôi. Bằng không tuyệt đối là nghịch thiên bình thường tồn tại, chỉ là Uzumaki Kusinai thân thể không có bị điện xấu. Chỉ là nàng hiện tại hình tượng thực sự là quá chênh lệch, nguyên bản một con tú tóc đỏ dài trực tiếp bị Darui cho điểm xù lông, hiện trường khán giả không nhịn được đều hoan hô lên. Cảnh tượng như vậy, bọn họ nhưng là rất ít nhìn thấy. Còn khiển trách Darui không có thân sĩ tinh thần thần mã. Không ai sẽ nói cái gì, cái này hùng hài tử a. Shimura yêu cười khổ một tiếng. Hắn chuẩn bị ra tay rồi. Không phải Uzumaki Kusinai gặp phải nguy hiểm, mà là nếu như chính mình không ra tay, Darui liền thật sự chết chắc rồi. Uzumaki Kusinai có thể không phải một cái tính tình tốt nữ nhân. Đừng xem nàng ở trước mặt chính mình bình thường lại như là vận ôn thuần ra miêu giống như vậy. Thế nhưng ở trước mặt người ngoài, nàng là cực kỳ khủng bố học hồng cây ớt, nhưng là xây dựng ở nàng tàn bạo bên trên. Cũng may là nàng không có phương diện kia ham mê. Jiraiya cũng tương tự không khỏi thở dài nói, nghe Jiraiya. Sunet cùng Uchiha Mikoto ánh mắt dồn dập chuyển hướng Jiraiya. Các nàng cũng không có nghe hiểu Jiraiya ý tứ, có điều Shimura yêu nhưng là đã hiểu, làm một tên lão tài xế, hắn như thế nào sẽ không hiểu. Kiếp trước hắn, xuất sư chưa tiệp thân chết trước, cho đến chết vong vẫn là một cái chân thật sử nam. Có điều dựa vào lượng lớn tin tức, cho rằng nào đó đảo quốc văn hóa lưu hành. Shimura yêu lý luận tri thức nhưng là thập phần mạnh mẽ. Ở phương diện này, hắn quả thực chính là một cái cấp bậc tông sư cao thủ, mà việc này, bởi các loại có thể so với dẫm cứt chó vận may. Shimura yêu trở thành thiên tri kiêu tử bình thường tồn tại. Hắn cũng được những cô bé này tử thân lãi cùng trong nhà ba nữ. Shimura yêu hầu như ngoại trừ bước cuối cùng bên ngoài hắn đều từng làm. Có đến vài lần hắn cũng nhẫn không được. Chỉ tiếc, hắn hiện tại bộ thân thể này vẫn là quá non nớt. Nếu như quá sớm phát sinh loại kia quan hệ, đối với hắn tương lai trưởng thành là không tốt. Một giọt tinh 10 giọt huyết tuyệt đối không phải nói ngoa. Cho tới Jiraiya lời nói, hắn tự nhiên là nghe rõ ràng. Một ít người đang bị điện cho điện đến thời điểm, thân thể xác thực sẽ sản sinh một số phản ứng. Shimura yêu sâu sắc liếc mắt nhìn Jiraiya, liền không nói gì thêm. Hắn cũng sẽ không thừa nhận như vậy mịt mờ lời nói. Hắn là nghe hiểu được bị Shimura yêu mịt mờ liếc mắt nhìn. Jiraiya trên mặt lộ ra vẻ lúng túng. Hắn không nghĩ tới lại bị người nghe hiểu, ngươi là thật sự chọc tới ta. Uzumaki Kusinai giờ khắc này cũng bị triệt để làm tức giận. Trong nháy mắt tiến vào bạo tẩu hình thức, những năm này ở Shimura yêu che chở bên dưới, nàng nhưng là chưa từng có như vậy chật vật qua. Này vẫn là nàng lần thứ nhất dáng dấp như vậy. Vẫn là ở đây sao? Nhiều khán giả tình huống nàng Uzumaki Kusinai muốn thời gian rất lâu đều không có mặt mũi đi ra ngoài. Darui nhìn thấy Uzumaki Kusinai tóc đỏ lay động, cả người tỏa ra khí tức kinh khủng, liền ngay cả con ngươi đều đang bốc hỏa dáng dấp, không nhịn được lùi về sau một bước. Này cái quái gì vậy, so với vĩ thú còn kinh khủng hơn có được hay không? Đây chính là nữ nhân sao? Nàng sau đó sẽ là phía trên thế giới này kinh khủng nhất nữ nhân. Ta chịu thua. Darui hầu như không do dự nói ra câu nói này. Vừa nãy cái kia một chiêu đã xem như là hắn lợi hại nhất nhẫn thuật, mà hắn hiện tại lại không có bao nhiêu chakra. Thật sự nếu không chịu thua, cái kia không phải ở bày ra ninja nghị lực. mà là ở chân chính tìm đường chết. Chênh lệch giữa hai bên đã bày ra. Hơn nữa hắn lần này đem Uzumaki Kusinai triệt để chọc giận. Giờ khắc này lại không đầu hàng. Sau khi liền không có cơ hội ở cuộc chiến đấu này bắt đầu trước. Mogusa nhưng là cùng tự mình nói qua. Tất cả lấy tính mạng của chính mình làm trọng, hiện tại hắn chính là vì tính mạng của chính mình làm trọng. Nếu như lại không đầu hàng, đối phương thật sự có thể sẽ giết mình, hả? Uzumaki Kusinai cũng sẽ không quản Darui nói cái gì. Giờ khắc này cơn giận của nàng quả thực không cách nào phát tiết. Nguyên bản nàng muốn phải cố gắng ở trước mặt nhiều người như vậy giả trang bức. Kết quả nhưng là trang bức bị sét đánh nàng ra một cái mở miệng đại xấu. Vậy làm sao có thể nhẫn? Xếp vào bước đã nghĩ chạy. Nào có chuyện tốt như vậy? Nàng không đem đối phương đánh thành tàn phế liền không phải Uzumaki Kusinai. Uzumaki Kusinai trực tiếp liều mạng hướng về Darui chạy như bay. Trong tay thủy tinh bổng phát sinh điểm điểm ánh bạc. Nếu là trước Uzumaki Kusinai chỉ phát huy ra 60% thực lực. Như vậy hiện tại nàng nhưng là ở bộc phát 120% thực lực đối mặt Uzumaki Kusinai hành vi như vậy. Darui có chút lăng, hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Uzumaki Kusinai dĩ nhiên ở chính mình chịu thua sau khi còn có thể liều mạng tiến công. Lẽ nào nàng liền không sợ gây phiền toái sao? Có điều Darui tốt xấu cũng là vân nhẫn thôn hiếm có thiên tài. Càng là đệ tam lôi ảnh đệ tử đích truyền. Hắn chiến đấu thiên phú cũng không kém Hatake Kakashi. Hắn biết mình lần này là không tránh thoát. Chỉ có thể kéo dài thời gian. Chờ đợi cứu viện Darui dựa vào chính mình chiến đấu trực giác. Hắn không nhìn thấy Uzumaki Kusinai công kích. Hắn đem trường kiếm rất khéo léo đặt ở thủy tinh bổng vận động quỹ tích bên trên trực giác của hắn. Rất tốt. Chỉ tiếc sức mạnh của hắn so với Uzumaki Kusinai kém thực sự là hơi nhiều một luồng to lớn sức. Mạnh từ trường kiếm trong tay lên truyền đến. Darui cảm giác mình bàn tay đều muốn nổ tung. Darui chỉ được sau lùi lại mấy bước đến dỡ xuống này nguồn sức mạnh răng rắc. Chỉ nghe một tiếng vang giòn. Ở tất cả mọi người kinh hãi trong ánh mắt. Darui trường kiếm trong tay dĩ nhiên ở Uzumaki Kusinai này ôm nỗi hận một đòn bên dưới cho mạnh mẽ. Gõ nát. Phải biết Darui trường kiếm tuy rằng cũng không phải như là vụ nhẫn bảy người chúng cái kia. Bảy thanh đại bảo kiếm, thế nhưng cũng là hiếm thấy lợi khí. Hắn thanh kiếm này vẫn là Darui ở bái sư đệ tam lôi ảnh thời điểm. Đệ tam lôi ảnh cho hắn lễ vật, để hắn sau đó dùng thanh kiếm này uống nhiều kẻ địch máu tươi. Vì là vân nhẫn thôn nhiều giết địch, không nghĩ tới thanh kiếm này xuất sư chưa chiến thắng lại chết. Trước, vẫn không có nương theo chính mình nổi danh. Trái lại bẻ gãy ở đây. Darui đem kinh hãi ánh mắt nhìn về phía Uzumaki Kusinai trong tay thủy tinh. Bổng, này cái quái gì vậy, là món đồ gì? Uzumaki Kusinai nhưng là không chút nào thỏa mãn. Dưới cái nhìn của hắn, Darui trong tay chỉ có điều là phổ thông phàm binh thôi. Ở nhà bọn họ, so với này tốt hơn rất nhiều kiếm biết có bao nhiêu đây. Có điều kiếm kia bình thường cũng chỉ có Shimura Yu cùng Uchiha Mikoto sử dụng. Còn Uzumaki Kusinai cùng Sunet hai nữ đi đều là bạo lực con đường. Nắm đấm mới là vương đạo. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.